Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591, những người này không đáng đáng thương. Từ cái kia tước vân thị nữ trưởng lão bị Lạc Phong đánh mặt, lại đến nàng bão nổi, rồi mới từ bị Lạc Phong một bàn tay chụp chết. Toàn bộ quá trình không có vượt qua 10 giây, nhưng mà ngắn ngủi này trong vòng 10 giây. Một tên chuyển linh cảnh cường giả lại là chết tại các nàng trước mắt. Ngươi, còn thừa hai tên tước vân thị, hai tên nữ trưởng lão đều trừng lớn ánh mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lạc Phong. Các nàng rất rõ ràng cái kia chết đi trưởng lão là quan hệ tu vi. Tuy nhiên các nàng ba cái đồng dạng đều là chuyển linh cảnh, thế nhưng là cái kia chết đi trưởng lão muốn so hai người bọn họ cao một cái cấp độ, là chuyển linh cảnh trung kỳ. Thế nhưng là, cứ như vậy một cái cường đại, chỉ ít các nàng cho rằng là cái thế giới này của võ giả bên trong đỉnh phong tồn tại, cũng là bị Lạc Phong một bàn tay cho chụp chết. Bách Linh Vân cùng Bách Linh Thị hai tên trưởng lão cũng đều đang kinh hãi nhìn qua Lạc Phong. Các nàng nhớ tới vừa mới Lạc Phong nói chuyện qua, cho dù thật sự là ba cái chuyển linh, với ta mà nói cũng vẫn như cũ là một bàn tay sự tình. Một đám đồ nhà quê, tại mọi người kinh ngạc đến ngây người thời điểm, màu đản này khinh thường thanh âm lại vang lên, đập chết một cái chỉ là chuyển linh cảnh rác rưởi mà thôi. Về phần như thế kinh ngạc sao? Lúc trước lão đại chụp chết một đoàn luân hồi cảnh thời điểm, cũng không gặp có quan hệ người dạng này. Luân hồi cảnh là quan hệ, Bách Linh Vân các nàng không biết, cho nên loại kia chấn kinh cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Chỉ cho nên bọn họ chấn kinh cũng là bởi vì Lạc Phong vừa chụp chết cái chuyển linh cảnh. Chuyển linh cảnh tại các nàng trong mắt đã là không thể siêu việt tồn tại. Như vậy cũng tốt so một cái thổ hào theo một người bình thường chơi cùng một trò chơi. Trong trò chơi có cái giá trị 1.000 khối tiền thần khí. Tại người chơi bình thường trong mắt, 1.000 khối tiền đã là bút không số ít mục đích. Nhưng tại thổ hào trong mắt, 1.000 khối căn bản tính không được quan hệ, mà một cái chuyển linh cảnh cường giả, theo này 1.000 khối tiền cũng là một cái khái niệm. Tại khác biệt cảnh giới trong mắt người, đại biểu giá trị cũng là khác biệt. Tại Lạc Phong trong mắt, cái này chuyển linh cảnh đừng nói là 1.000 khối, quả thực là một mao tiền đều không đáng. Các ngươi hai cái, tiếp tục trả lời ta vấn đề. Lạc Phong nhìn về phía còn không có lấy lại tinh thần tước vân thị hai người, thanh lãnh lại sắc bén thanh âm, giống như một thanh lạnh kiếm, hung hăng đâm vào thân thể hai người, làm cho các nàng sắc mặt như bị thương nặng một dạng, trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Tại hai người do dự thời điểm, hai cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên trói buộc chặt các nàng, tựa như là hai đầu nhìn không thấy cự mãng, đưa các nàng cho chăm chú quấn quanh lấy, khó mà hô hấp, đầu não trắng bệch. Đây là hai người bọn họ lúc này cảm thụ, một loại khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt khó chịu cảm giác. Ta hỏi lần nữa, các ngươi là thế nào từ tiên thiên tấn thăng đến hiện tại chuyển linh cảnh? Lạc Phong mắt lạnh nhìn hai người, 10 giây đồng hồ, các ngươi có thể tiếp tục giữ yên lặng, nhưng là 10 giây đồng hồ qua sau, hậu quả tự phụ. 10, 9, 8, lời nói vừa mới nói xong, Lạc Phong không có chút nào dừng lại, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. 7, 6, 5, thanh âm hắn tựa như là đòi mạng thanh âm. Theo thời gian chuyển rời, khiến cho tước vân thị hai nữ trưởng lão sắc mặt càng tái nhợt. 3, 2, 1, 10 giây đếm ngược hoàn tất. Hai người lại đều không nói chuyện. Rất tốt, Lạc Phong không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại là lộ ra cái nụ cười. Nụ cười này để cho người ta đọc siêu siêu đổ mồ hôi lạnh. Ta nói, 10 giây sau, không ai mở miệng liền hậu quả tự phụ. Bây giờ còn chưa người minh bạch Lạc Phong muốn làm quan hệ. Nhưng rất nhanh, các nàng liền minh bạch, này hai cái bị trói buộc lấy tước vân thị trưởng lão bên trong. Bên trong một cái bỗng nhiên tiếng rên rỉ, phốp, một cái tựa như là bọt khí vỡ vụn thanh âm. Từ nơi này tước vân thị trưởng lão thân thể nội truyền ra. Mà cái này, chỉ là mới bắt đầu. Phốp phốp phốp, cũng không lâu lắm. Liên tiếp cùng loại thanh âm không đứng ở cái này tước vân thị trưởng lão thể nội vang lên. Phốp phốp, âm thanh càng ngày dày đặc, càng ngày càng rõ ràng, giống như là từ thể nội chỗ sâu nhất, tu luyện ra bên ngoài lan tràn mở rộng một dạng. Rất nhanh, mọi người rốt cuộc minh bạch đó là quan hệ thanh âm. Ở cái này tước vân thị trưởng lão coi như bóng loáng trên da. Đột nhiên sinh ra lít nha lít nhít tiểu khí phao, rồi mới, mấy cái này tiểu khí phao tại mấy người nhìn soi mói. Phốp, vỡ ra, máu nước ngủ trong khoảnh khắc dính đầy cái này tước vân thị trưởng lão thân tử. Nàng trực tiếp thành vì một cái huyết nhân, bộ dáng buồn nôn cùng cực, phu phu, mất đi sức sống nàng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái này thực là Lạc Phong lợi dụng không gian một cái tiểu kỹ xảo thi triển đi ra thủ đoạn. Đè ép cái kia tước vân thị trưởng lão thể nổi không khí. Chế tạo ra từng cái bọt khí, rồi mới lại khống chế khiến cái này bọt khí nổ tung. Đương nhiên, loại này thương tổn trừ nhìn qua nhìn thấy mà giật mình bên ngoài, cũng sẽ không tạo thành quan hệ chí mạng thương hại. Riêng là đối loại này chuyển linh cảnh người. Sở dĩ cái này tước vân thị trưởng lão hội chết, là bởi vì Lạc Phong còn sử dụng thủ đoạn hắn. Hắn mục đích, chính là vì làm kinh sợ một cái khác tước vân thị trưởng lão. Về kết, nàng cũng là nữ nhân, mà nữ nhân sợ nhất là quan hệ dung mạo của mình làm hỏng. Mà vừa rồi cái kia toàn thân nước mủ, bộ dáng thê thảm tước vân thị trưởng lão, tuyệt đối là sở hữu nữ nhân đều không muốn phát sinh trên người mình. Ngươi còn có 10 giây đồng hồ thời gian. Theo vừa rồi một dạng, 10 giây qua sau, hậu quả tự phụ, nhìn về phía hai chân có chút phát run cuối cùng nhất một cái tước vân thị trường. Lão, Lạc Phong khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói ra. Tước vân ảnh ngọc, không đợi Lạc Phong đếm ngược. Cái này tước vân thị trưởng lão liền âm thanh kêu lên. Là tước vân ảnh ngọc. Một tháng trước, nàng cho ba người chúng ta mỗi người một viên thuốc. Phục dụng đan dược sau khi chúng ta liền liên tiếp đột phá. Đan dược, quan hệ đan dược. Nghe tước vân ảnh ngọc nói. Này đan dược gọi ma khí đan. Là một vị cao nhân luyện chế. Cao nhân, Lạc Phong nghe vậy cười lạnh. Chỉ sợ cái này cái gọi là cao nhân cũng là cái kia ma tộc mà có thể luyện chế ra tới này loại tăng cao tu vi đan dược. Bản thân thực lực khẳng định cũng sẽ không yếu. Đạt được muốn biết sự tình sau, Lạc Phong xông cái kia tước vân thị trưởng lão cười cười. Nhìn thấy Lạc Phong nụ cười, tước vân thị trưởng lão trong lòng cuồng loạn, cảm giác bất an cảm giác càng mãnh liệt. Ngươi không khỏi hoảng sợ dưới, tước vân thị trưởng lão liền muốn mở miệng, nhưng mà nàng mới vừa vặn phun ra một chữ, Lạc Phong liền bỗng nhiên vươn tay, một vòng tử kim quang mang từ trong tay hắn lập lòe đi ra. Trong nháy mắt đưa nàng cùng mặt khác cái kia tước vân thị trưởng lão thi thể nuốt chửng lấy. Đến tận đây, tước vân thị năm tên trưởng lão đều đã thân tử, đại ca ca. Nhìn thấy Lạc Phong phất tay liền mạt sát ba người. Bách Linh Sảo Nhi rụt rè gọi tiếng. Sảo Nhi, Lạc Phong biết Bách Linh Sảo Nhi là ý gì. Hắn nhìn lấy nàng, nghiêm mặt nói. Ta biết ngươi rất hiền lành. Có thể là một số thời khắc, thiện lương sẽ là ngươi nhược điểm chí mạng. Trên thế giới này, có ít người đáng giá ngươi đáng thương. Thật có chút người, căn bản chết không có gì đáng tiếc. Cũng tỉ như tước vân thị mấy cái này trưởng lão, các nàng phục dụng cái kia ma khí đan rồi mới tiến vào tiên thiên. Thế nhưng là tại các nàng quyết định phục dụng ma khí đan đề bạt thực lực mình. muốn đoạt được Bách Linh Sơn thời điểm, liền đã nhất định các nàng sẽ phai mờ người một nhà tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.